Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 303. Viêm thành đại chiến 1. Góc truyện audio.com. Thiên minh lão yêu nhìn màn sáng đấu khí trên không trung bao vây xung quanh đám người mình, trên khuôn mặt từ từ hiện lên nụ cười lạnh. Ánh mắt hắn nhìn sang phía Vân Vận và nói: "Lấy thực lực của Thiên minh tông chúng ta đúng thật là khó có thể hủy diệt viêm môn của các ngươi. Nhưng nếu không nắm chắc tuyệt đối thì ngươi cho rằng lão phu lại dại dột chui đầu vào lưới hay sao?" Nghe thế, nhóm người Vân Vận thần sắc cũng không thay đổi. "Hai vị, mời xuất hiện đi." Thấy thế Thiên minh lão yêu cười quái dị một tiếng, sau đó quát to. Suy, trong sự chú ý của tất cả mọi người, khi lời nói của Thiên minh lão yêu vừa chấm dứt thì không gian ở cạnh đó đột nhiên động đậy. Một vết nứt không gian trực tiếp bị xé rách mà bung ra. Từ trong khe không gian đó, hai cỗ khí tức âm lạnh ngập trời giống như thủy triều nhanh chóng tràn ra. Cảm ứng được hai cỗ khí tức không xa lạ gì kia, sắc mặt Vân Vận trở nên lạnh giá trầm trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian kia âm trầm nói. Hồn điện quả nhiên là do các ngươi nhúng tay vào. Hắc hắc, viêm môn các ngươi cho là đắc tội hồn điện sẽ có kết cục tốt sao, nếu không phải vì một số nguyên nhân các ngươi cho rằng mình sẽ tồn tại đến bây giờ được sao? Sương mù đen từ trong khe không gian cuồn cuộn trào ra. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Cùng lúc đó, tiếng cười cùng giọng nói âm u lạnh lẽo cũng vang lên. Trên bầu trời, sương mù đen di chuyển cuối cùng tản ra, để lộ hai bóng người. Lão già đứng đầu trông giống như một bộ xương chính là Cốt U, nhị thiên tôn của hồn điện. Mà ở phía sau còn một người nữa. Khí tức người này không kém Cốt U, cũng không biết hắn may mắn vẫn là Tiêu Long mang đến hồ điệp hiệu ứng, vốn chỉ có bán thánh thực lực Cốt U vậy mà nhảy lên thành đấu thánh chân chính. Hai gã đấu thánh, cộng thêm cả thiên minh lão yêu thì là ba người. Đội hình như vậy ngay lập tức khiến không ít người phải choáng váng. Hắc Phong tôn giả, hiện giờ ngươi có cần suy nghĩ lại về điều kiện của ta hay không? Thiên minh lão yêu nở nụ cười quỷ dị âm trầm nói. Có một câu ngươi nói sai rồi. Đột nhiên Vân Vận nhìn ba người nói. Nghe vậy thiên minh lão yêu ba người hơi nhíu mày. Ta cũng không còn là tôn giả nữa. Nói xong khí thế Vân Vận liền toàn lực thả ra, bên cạnh nàng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đem khí thế thả ra. Cảm nhận được ba người khí thế thiên minh lão yêu ba người cùng quan sát đám người hai mắt trợn to. Phải gọi ta là Hắc Phong Thánh Giả mới đúng. Vân Vận cười cười nói. Cốt U, không phải các ngươi nói viêm môn ngoại trừ Tiêu Long ra thì không còn đấu thánh sao, chuyện gì thế này? Thiên minh lão yêu sắc mặt khẽ biến, nhìn sang Cốt U chất vấn nói. Tính sai, không nghĩ đến viêm môn lại giấu sâu như vậy, ba cái đấu thánh, lấy thực lực này cho dù hồn điện cũng không dám xem thường. Cốt U sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nguyên bản bọn hắn chỉ cho rằng viêm môn chỉ có Tiêu Long một cái đấu thánh mà thôi, không nghĩ đến giữa đường lại giết đi ra ba cái, bọn hắn tình báo thiếu sót quá nhiều. Khuôn mặt Cốt U lạnh như băng, trong mắt hiện lên tia sát khí đến lạnh người. Hiện giờ, ngoài việc tử chiến ra chúng ta đã không còn đường lui nào khác. Nghe vậy thiên minh lão yêu cũng không nói gì, xem như đồng ý. Sắc mặt Vân Vận âm trầm, ngẩng đầu nhìn đám người Cốt U trên không trung rồi nói. Thiên minh lão yêu giao cho ta đối phó. Về phần thì giao cho Thanh Lân và Góc Truyện audio.com, Tiểu Y Tiên các ngươi thay nhau giải quyết bọn hắn. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên gật đầu, Vân Vận thân hình chợt động trong phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt thiên minh lão yêu. Đấu khí trong cơ thể ảo ảo tuôn ra, hướng thẳng về phía hắn. Động thủ, kẻ nào đầu hàng thì bỏ qua, kẻ nào kháng cự liền giết. Thiên minh lão yêu cười lạnh, hắn bước lên một bước rồi quát lên trong tiếng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Vâng, nghe thiên minh lão yêu ra lệnh, trong mắt đám cường giả của thiên mịn tông ở phía sau lộ rõ sát ý, từng đạo đấu khí mạnh mẽ đồng loạt bộc phát. Cùng lúc đó, cường giả của viêm môn cũng vận chuyển đấu khí, sắc mặt trầm trầm nhìn kẻ địch bên phía thiên minh tông. Giết, hai bên chỉ nhìn nhau trong chốc lát, bất chợt có tiếng hét lên, đông đảo cường giả của thiên minh tông hóa thành một luồng quang sắc nhanh chóng lao xuống quảng trường phía dưới. Mà bên phía viêm môn cũng không cam lòng yếu thế, bay vọt lên xông thẳng về phía đám người của Minh Hà Minh ở giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt những tiếng nổ kinh thiên động địa thi nhau vang lên, đại chiến nhanh chóng bùng phát bên ngoài viêm thành. Thấy đại chiến nổ ra, đám người đến nhìn xem ở xung quanh cũng vội vàng tránh ra xa, chỉ sợ liên lụy tới mình. Thiên minh lão yêu cười lạnh, chân đạp mạnh trên không, đấu khí mạnh mẽ lan ra, thân hình lão chợt động xuất hiện ngay trước mặt Vân Vận. Bàn tay trắng bệch cong lên như vuốt ưng, xuyên thủng hư không, chụp thẳng về phía cổ họng của Vân Vận. Hừ. Hừ, thấy Thiên Minh lão yêu vừa mới xuất thủ đã thi triển đòn tàn độc như thế, Vân Vận liền hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức xuất ra một trường mang hắc phong đấu khí, đánh nghiên tiếp Thiên Minh lão yêu một chảo này. Oanh, công kích va chạm tạo thành một tiếng vang thật lớn, năng lượng ba động khiến cho không gian công kích va chạm vị trí phải méo mó. Những tiếng nổ trầm đục theo hai đòn công kích va chạm vang lên, thân hình Thiên Minh lão yêu cũng bị bắn ngược ra xa. Mặc dù hai người đều là cao thủ cấp nhất tinh đấu thánh, nhưng Vân Vận có một lợi thế mà những đấu thánh bình thường khác không thể có, đó chính là dị phong. Trong cuộc chiến đồng cấp, dị phong mang đến cho nàng vô vàn ưu thế, giúp Vân Vận chiếm được thế thượng phong. Cách chương.